Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Hoàn Nhan Tư Dịch. Không được, ta cũng muốn đi Trung Đô. Nghe nói Thẩm Thành Bình muốn đi Trung Đô sau khi, Hoàng Dung lúc này liền nhảy lên. Không thể, Thẩm Thành Bình trực tiếp cự tuyệt nói, ta lần đi Trung Đô là có chuyện khẩn cấp đi làm. Cũng không phải đi chơi náo động đến. Dọc theo đường đi cũng không an toàn. Ngươi liền không cần loạn tham gia trò vui. Chờ ta xong xuôi sự tình trở về lại mang ngươi ra đảo chơi. Thẩm Thành Bình đương nhiên không muốn. Để Hoàng Dung cùng đi. Chuyến này khá là nguy hiểm. Mà lại nói không được còn muốn tham dự quân lữ chém giết. Đến thời điểm trong đại quân. Thẩm Thành Bình cũng không thể bảo đảm bảo vệ Hoàng Dung chu toàn. Hơn nữa hắn cũng lo lắng Hoàng Dung không biết nặng nhẹ. Đến thời điểm hỏng rồi chính mình bố trí. Cho nên trực tiếp liền phản bác Hoàng Dung yêu cầu. Lần trước ngươi rời đi đảo Đào Hoa thời điểm liền nói chẳng mấy chốc sẽ trở về xem ta. Kết quả gần một năm liền không hề có một chút tin tức nào truyền về. Ngươi có phải là cảm thấy ta quá náo loạn? Vì lẽ đó không muốn ta. Hoàng Dung mắt thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt kiên định. Liền lại chuyển đổi động tác võ thuật. Bắt đầu giả bộ đáng thương. Ngươi nói đều là cái gì đồ ngổn ngang. Ta xác thực là có chuyện muốn làm. Cũng không tiện mang tới ngươi. Ngươi yên tâm. Chờ ta xong xuôi sự tình. Tất nhiên cái thứ nhất thông báo ngươi. Thẩm Thành Bình nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu nha đầu này trong đôi mắt đều lộ ra giảo hoạt. Mặc dù coi như đáng thương. Nhưng đều là giả tạo. Cái kia, vậy cũng tốt, có điều ngươi xong xuôi sự tình, nhất định phải ngay lập tức đến xem ta. Tiểu nha đầu lại quấn Thẩm Thành Bình một hồi lâu, thấy hắn chính là không hé miệng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói như vậy. Yên tâm, đến thời điểm ta mang ngươi ở Trung Đô du ngoạn, Trung Đô tuy rằng không thể so Lâm An là phú quý ôn nhu hương, rồi lại có khác một phen phồn hoa. Thẩm Thành Bình thấy Hoàng Dung thành thật đi, vội vàng đồng ý nói, ngươi không phải vẫn ước ao ta cửu ảnh huyễn thân bộ sao? Mấy ngày nay ngươi muốn dùng tâm luyện công, đợi được nội công của ngươi tiến vào nhất lưu, ta liền đem bộ này khinh công truyền cho ngươi. Có thật không? Cái kia ta sao có thể chắc chắn rồi? Hoàng Dung thấy Thẩm Thành Bình nói như vậy, con mắt cũng là sáng ngời, nói... Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút làm việc, bằng không chờ ta công lực đột phá. Ngươi vẫn chưa về, ta liền đi Trung Đô tìm ngươi. Được, liền một lời đã định. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói. Đồng thời ám đạo cuối cùng cũng coi như là đem cái tiểu nha đầu này cho an ổn ở. Không nghĩ tới ngày sau tầm nhìn thành thục Hoàng Dung. Ở lúc nhỏ cũng thật là một cái điển hình không tốt hầu hạ tiểu nha đầu. Làm yên lòng tiểu nha đầu sau khi Thẩm Thành Bình lại cùng Hoàng Dược Sư cáo biệt. Sau đó mới trực tiếp chạy tới Trung Đô. Dọc theo đường đi không có trì hoãn thời gian. Không tới 10 ngày công phu cũng đã chạy tới Trung Đô. Hoàn Nhan Hồng Liệt biết Thẩm Thành Bình đến. Lúc này liền tự mình ra ngoài phủ nghênh tiếp. Sau đó sắp xếp bố trí tiệc rượu. Vì là Thẩm Thành Bình đón gió tẩy trần. Hoàn Nhan Hồng Liệt sắp xếp tiệc rượu. Còn cố ý đem ở Trung Đô quản lý toàn chân giáo đạo quan Triệu Hùng mời tới. Nói như vậy, toàn chân giáo các nơi đạo quan đại thể đều là do đệ tử ngoại môn phụ trách. Trong đó ngoại lệ cũng chỉ có hai nơi. Đệ nhất chính là Lâm An. Toàn chân giáo phát triển lấy phía Nam làm trọng điểm. Vì lẽ đó nơi này toàn chân giáo cố ý sắp xếp đệ tử nội môn chấp trưởng. Hơn nữa Thẩm Thành Bình ngay ở đảo Đào Hoa. Khoảng cách Lâm An cũng không tính xa. Toàn chân thất tử còn thay phiên ở Lâm An tọa trấn. Này mới xem như là để toàn chân giáo ở phía Nam Đại Tống địa giới đứng vững bước chân. Mặt khác một chỗ chính là Trung Đô. Trung Đô dù sao cũng là toàn bộ phương Bắc trung tâm. Trọng yếu chỗ không cần nói cũng biết. Năm ngoái Thẩm Thành Bình đánh bại Yến Sơn phái Yến Thành sau khi. Toàn chân giáo liền ở ngay đây ổn định đặt chân. Toàn chân giáo ở Trung Đô thế lực liền phân chia ra. Đạo quan sự tình do đệ tử nội môn Triệu Hùng quản lý. Điền Quan Sinh nhưng là trưởng quản toàn chân giáo ở Trung Đô phụ cận nghề nghiệp sản nghiệp. Thẩm Thành Bình trước tiên khách khí với Hoàn Nhan Hồng Liệt một phen, sau khi lại cùng Sa Thông Thiên bọn họ hàn huyên vài câu. Không quá chỉ trong chốc lát, Triệu Hùng liền mang theo hai cái đệ tử ngoại môn đi tới Vương Phủ. Tiệc rượu cũng đã đủ. Mọi người vừa ngồi xuống, đã thấy hạ nhân đến báo. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, chư vị, vừa mới hạ nhân đến báo, ta cái kia tứ ca con trai trưởng trước đến bái phỏng. Ta Triệu Vương Phủ cùng tứ ca Yến Vương Phủ những năm này không thiếu tranh đấu. Nghĩ đến lần này cũng là lai giả bất thiện, đến thời điểm liền muốn phiền phức chư vị nhiều hỗ trợ. Đang ngồi mọi người làm Triệu Vương Phủ mấy năm khách khanh, đều biết hai vị vương gia trong lúc đó khá có một ít xấu xa. Triệu Vương Phủ cùng bốn vương gia Yến Vương Phủ trong lúc đó thường thường đối chọi gay gắt. Hoàn Nhan Hồng Liệt trước tiên mời chào Bành Liên Hổ mọi người, sau khi Yến Vương Phủ theo sát cũng mời chào không ít khách khanh. Đồng thời thỉnh thoảng còn đối với Triệu Vương Phủ người khiêu khích. Hai bên mỗi người có thắng bại, hai bên cũng coi như là có mối oán xưa. Vì lẽ đó Hoàn Nhan Hồng Liệt nói như thế. Sa Thông Thiên lúc này cao giọng nói, vương gia yên tâm, chúng ta ở Vương Phủ làm khách khanh, vương gia mặt mũi chính là chúng ta mặt mũi. Nếu Yến Vương Phủ tìm tới cửa, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Còn lại mấy người cũng dồn dập tỏ thái độ, chỉ có Thẩm Thành Bình mỉm cười không nói. Vừa lúc đó, đi kèm từng trận sáng sủa tiếng cười, từ bên ngoài xông vào một nhóm 6 người. Trước tiên chính là cái bạch y thiếu niên, đầu mang tử quan, tay cầm quạt giấy, bồng bềnh đến trong phòng. Mặt mày tuấn tú, chỉ là khóe mắt mang theo mù mịt. Lúc trước Thẩm Thành Bình từng ở Hán Trung biên giới quân Kim Đại Doanh bên trong từng thấy. Chính là cái kia Hoàn Nhan Tư Dịch. Thiếu niên mặc áo trắng đi mau đến thính trước, nhìn chung quanh một tuần, sáng sủa cười nói, Tư Dịch gặp chư vị anh hùng. Lục thúc, tiểu chất quý phủ lại chiêu mộ một nhóm cao thủ võ lâm. Hôm nay liền cố ý đến cho Lục thúc nhìn, để Lục thúc quý phủ cao nhân kiểm tra một phen, để tránh khỏi tiểu chất tuổi trẻ kiến thức nông cạn, bị người cho lừa, không biết Lục thúc có nguyện ý hay không giúp việc này. Hoàn Nhan Hồng Liệt chân mày cau lại, hắn cùng mình này tư ca từ trước đến giờ chính là người trước thân thiết. Trên thực tế nhưng là tranh đấu không ngừng. Năm ngoái thời điểm, Dương Khang muốn đi một bên quân rèn luyện. Yến Vương liền cố ý đem chính mình này con trai trưởng Hoàn Nhan Tư Dịch đồng dạng phái đến Tống Viền Vàng Giới, dự định lập xuống công lao, ép Dương Khang một đầu. Ở thất bại sau khi trở về đúng là thành thật một trận. Không nghĩ tới hôm nay rồi lại là tìm tới cửa, xem ra là lai giả bất thiện. Hoàn Nhan Hồng Liệt ý nghĩ trong lòng thay đổi trong nháy mắt. Nhan trên nhưng không thấy biến hóa. Ngược lại là sáng sủa nở nụ cười, cười nói, hiền chất có thể đến ta này hướng về ta cái này thúc thúc thỉnh giáo, ta đương nhiên phải tứ ca cố gắng chỉ điểm ngươi một phen. Đến đến, ta cùng ngươi giới thiệu ta nhân vật trong phủ. Hoàn Nhan Hồng Liệt để hạ nhân dẫn Hoàn Nhan Tư Dịch làm tốt, sau đó chỉ vào đường trước trên thủ ngồi Thẩm Thành Bình, nói rằng, đây là toàn chân tám tử một trong Thẩm đạo trưởng. Cũng từng nhiều lần chỉ điểm Khang Nhi luyện võ. Khang Nhi có thể có như bây giờ bản lĩnh, cũng nhờ có sự chỉ điểm của hắn. Hoàn Nhan Tư Dịch đã sớm chú ý này trên thủ ngồi ngay ngắn nhân vật. Lại nghe nói Thẩm Thành Bình là toàn chân giáo, không khỏi nhiều hơn mấy phần coi trọng. Hắn cùng Dương Khang Minh tranh ám đấu nhiều lần, không đơn thuần là chí mưu trên bị thiệt thòi. Võ công càng không phải là đối thủ của Dương Khang. Đối với Dương Khang căm ghét đã lâu. Năm ngoái hắn cùng Dương Khang đồng dạng đi một bên quân nhậm chức, kết quả hắn chật vật mà quay về. Ngược lại là Dương Khang vững vàng nắm giữ một quân, huấn luyện qua đi cùng Tây Hạ một bên quân giao chiến, thậm chí ngay cả thắng mấy tràng. Này càng là tôn lên sự bất lực của hắn. Mãi mới chờ đến lúc đến gần đây danh tiếng quá khứ, Dương Khang cách xa ở một bên quân, hắn ngoài tầm tay với, liền đem chủ ý đánh vào Triệu Vương Phủ bên này, muốn dựa vào thủ hạ cao thủ vượt trên Triệu Vương Phủ một đầu.